mây trôi nước chảy lưu loát sinh động. Viết xong mục tịch Bắc giao tờ giấy cho Bạch Lộ. Bạch Lộ đưa qua cho Triệu Loan Kính. Sau đó ngươi hãy lưu lại bên cạnh nàng. Nàng ấy sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Vâng, tiểu thư. Bạch Lộ như một cơn gió cầm lấy tờ giấy trong tay mục tịch Bắc. Trong chớp mắt liền biến mất. Thanh Từ, ngươi nói ngươi và Bạch Lộ võ công của ai cao hơn? Mục tịch Bắc tùy ý mở miệng. Thanh Từ cau mày nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó xoắn suýt mở miệng. Nếu như chỉ đơn thuần bàn luận võ công, hẳn là Bạch Lộ cao hơn một chút. Nhưng nô tỳ cùng với tiểu thư đã trải qua rất nhiều sinh tử, nên công phu giết người chắc chắn cao hơn nàng một bậc. Nếu nô tỳ thật sự đánh nhau với nàng, hẳn là nô tỳ trọng thương, nàng chết. Mục tịch Bắc nhìn về phía Thanh Từ, chỉ dịu dàng cười cười. Lúc này, ở Thượng Lâm Các, thế nào, mọi chuyện đã chuẩn bị xong chưa? Liễu Mộng nhìn người mặc áo đen trước mặt, chỉ để lộ khuôn mặt, mở miệng hỏi. Người mặc áo đen kia là một tên nam tử, thân hình hơi gầy, màu da hơi đen, lại mang bộ dạng một công tử phóng đãng, ánh mắt luôn toát ra sự hèn mọn hạ lưu. Muội muội ngoan của ta, ca ca làm việc mà muội vẫn không yên tâm sao? Chỉ sợ phải ủy khuất muội muội một thời gian thôi. Nam tử mặc áo đen này chính là ca ca ruột của Liễu Mộng, Liễu Vượng. Liễu Vượng là phó thống lĩnh cấm vệ quân, dựa vào thế lực của Liễu gia, cũng coi như phong sinh thủy khởi, gió lên thì nước cũng lên, là một kẻ vô cùng háo sắc, đã từng trắng trợn làm không ít chuyện cướp đoạt dân nữ. Chẳng qua, võ công của hắn rất cao cường, bình thường cũng không làm hỏng chuyện, cho nên Liễu gia đối với vị tam công tử ham mê nữ sắc này liền nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ cần việc này có thể thành, bị ủy khuất có mấy ngày thì làm sao? Liễu Mộng không để ý lắm mở miệng. Liễu Vượng lộ ra một nụ cười tà, trong mắt đều là ánh nhìn dâm uế, vuốt vuốt cái cằm mọc đầy râu ria xồm xoàm. Lúc nãy ta nhìn thấy Ngũ tiểu thư phủ thừa tướng ở xa xa, thật sự là một mỹ nhân chỗ mà xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy dịu dàng mềm mại, khiến người ta nhìn không được muốn ôm vào trong ngực hảo hảo chà đạp một phen. Liễu Mộng châm chọc nhìn ca ca của mình, nếu nàng ta thật sự dễ dàng đối phó như vậy, cô mẫu cũng không bị ép tới mức phải mời phụ thân động thủ. Liễu Vượng lại không để ý lắm mở miệng nói, đó là bởi vì phía sau nàng ta có chỗ dựa Mộc Chính Đức, cô mẫu mới không có cơ hội động thủ. Chỉ là một tiểu nha đầu lừa đảo, thì có thể nhấc lên sóng gió gì? Muội cứ đợi nàng ta ở dưới thân của ca ca cầu xin tha thứ đi. Vẻ mặt Liễu Vượng si mê, dường như đang nghĩ đến bộ dạng cơ thể tuyết trắng kia ở dưới người mình uyển chuyển hầu hạ. Liễu Mộng không tiếp tục mở miệng, chỉ cách cửa sổ nhìn Bảo Lang Các ở phía đối diện. Liễu Vượng không nhiều tâm tư như vậy, chỉ nghĩ mình vừa mới nhìn thấy 72 phương thức ở trên sách có thể thử trên người Mộc Tịch Bắc một chút. Tuổi còn nhỏ mới phù hợp, nếu lớn tuổi, eo không đủ mềm, không đủ tỉ mỉ, chơi không đủ vị. Bọn họ lại không biết, giờ phút này, Mộc Tịch Bắc cũng đang ở trước cửa sổ nhìn sang bọn họ, cười cực kỳ quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, không có hảo tâm, ca nên rời đi, nơi này không nên ở lâu. Liễu Mộng cau mày bắt đầu đổi người, dường như cũng không thích vị ca ca háo sắc của mình lắm. Liễu Vượng không thèm để ý cười cười, đứng dậy che mặt liền đi ra ngoài. Vẫn không quên nhìn thoáng qua tiểu viện đối diện, dường như đang chờ mong có được một tư vị ôn hương nhuyễn ngọc khác. Mục Tịch Bắc đứng trước cửa sổ trọn vẹn một canh giờ, mới xoay người lại. Tiểu thư, cái này thế nào? Thanh Từ thấy tiểu thư nhà mình rốt cục cử động, tranh thủ thời gian đưa tới cái váy đã sớm chuẩn bị tốt. Trước giờ tiểu thư rất thích màu lam, nhưng hôm nay vì muốn mặc y phục của tiểu thư Triệu gia đưa tới, nên không mặc váy dài mà mình thích. Không ngờ Liễu Mộng ở đối diện lại đoạt mất chỗ tốt của tiểu thư nhà mình, thật sự khiến Thanh Từ vô cùng khó chịu. Mục Tịch Bắc nhìn Thanh Từ không khỏi cười cười. Sao vậy? Muốn ta với Liễu Mộng phân cao thấp? Thanh Từ bị đoán trúng tâm tư, sắc mặt không khỏi hơi. Nàng đúng là không quen nhìn dáng vẻ đó của Liễu Mộng khi mặc váy dài màu thủy lam. Trong lòng nàng, tiểu thư thích đồ vật gì thì người bên ngoài không được thích thứ đó, tất cả những người muốn giật đồ với tiểu thư đều là kẻ nịnh nọt. Mục Tịch Bắc nhìn Thanh Tử ở trước mặt mình dáng vẻ như đứa trẻ con, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thật đúng là bá đạo, tuy nhiên nàng rất thích. Nghe theo tính tình Thanh Tử, Mục Tịch Bắc đổi lại một kiện váy dài bảo thạch lam, vén lên tóc dài, lộ ra gáy ngọc thon dài trắng nõn, nhìn rất mê người. Tùy ý Thanh Tử giày vò một phen, Mục Tịch Bắc cũng có chút mệt mỏi. Hai người dùng chút bữa tối, Mục Tịch Bắc dặn dò Thanh Tử chút sự tình, Thanh Tử liền không tiếng động đi ra ngoài, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn sắc trời đang dần tối, Mục Tịch Bắc nhàn nhạt nở nụ cười, hai con ngươi giống như ánh trăng, khiến Liễu Mộng ở đối diện vừa đi ra cũng sững sờ. Liễu Mộng bất động thanh sắc đánh giá Mục Tịch Bắc, quả nhiên là cái mỹ nhân bại hoại, so với tiểu thư con vợ cả phủ thừa tướng không biết xinh đẹp hơn gấp bao nhiêu lần. Một thân váy dài bảo thạch lam tôn lên làn da giống như bạch ngọc, trước ngực thêu kim sắc mẫu đơn nở rộ lập tức hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Bên hông là đai lưng được điêu chế hoa mẫu đơn màu vàng bằng nhuyễn kim, tinh xảo dị thường. Mái tóc màu đen được vấn thành chiêu vân kế, cắm nghiêng ba cây châm cài, lại không có trang sức nào dư thừa, giống như yêu tinh trong hoa, trời sinh phú quý. Lòng Liễu Mộng chậm rãi trầm xuống, dung mạo như này đã sinh sinh hạ thấp mình xuống, chưa nói chi đến cảm giác mềm mại dịu dàng, khiến cho người ta vừa thấy đã muốn ôm vào trong ngực hào hào chiều chuộng thương yêu. Ở Liễu Mộng xem ra, nữ tử như vậy nên bị người giấu ở trong ngực hào hào thương yêu, thậm chí khiến cho người ta nhịn không được muốn đem toàn bộ mọi thứ trên thế gian dâng đến trước mặt nàng, chỉ vì muốn nàng cười một tiếng. Cho nên Mục Tịch Bắc không thể không trừ bỏ, ngay cả nàng là một nữ tử cũng nhịn không được suy nghĩ như vậy, cũng không trách ca ca mình lại sinh ra ý nghĩ không an phận với nàng ta. Ngũ tiểu thư, đây là muốn đi đâu vậy? Liễu Mộng thu liễm suy nghĩ, mang theo ý cười dịu dàng, đi về phía Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt gật đầu, trong lúc rảnh rỗi, nghĩ đi ra ngoài dạo chơi, lại không biết nên đi nơi nào. Trong lòng Mục Tịch Bắc cười lạnh, thật sự là trùng hợp, nàng vừa ra khỏi cửa, Liễu Mộng liền cũng đi ra. Chẳng lẽ tất cả mọi người ở trong Liễu Phủ đều xem nàng là kẻ ngốc? Phải biết rằng, nàng vẫn chưa từng nghĩ chuyện này đều là trùng hợp đâu. Liễu Mộng cũng không biểu hiện ra bộ dạng thân thiết, vẫn mang theo sự cao quý cùng xa cách như cũ. Ta cũng nhàn đến vô sự, đang muốn đi Lạc Hoa Viên dạo chơi, không bằng cùng nhau đi đi. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, như vậy thì tốt rồi. Bằng không ta cũng không biết nên đi nơi nào, trong hoàng cung nhiều quy củ, nếu ta xảy ra va chạm với người ta thật sự không đảm đương nổi. Hai người làm bạn dưới ánh trăng, chậm rãi đi về phía trước. Hai người đều không mang theo nha hoàn, câu được câu không tán gẫu. Nghe nói Ngũ tiểu thư rất được thừa tướng đại nhân sủng ái. Liễu Mộng tùy ý mở miệng, Mục Tịch Bắc cũng đánh thái cực. Phụ thân đối xử với chúng ta đều vô cùng tốt, làm gì có chuyện bên này nặng bên kia nhẹ đâu. Liễu Mộng cũng không hỏi kỹ, tựa hồ biết có hỏi nữa cũng không ra cái gì. Hai người cũng chỉ ngẫu nhiên đối đáp hai câu, mỗi người đều mang tâm tư riêng. Gió thu buổi chiều hơi lạnh, sao trên trời cũng dần dần mọc lên rất nhiều, mọi ngóc ngách trong hoàng cung đều thắp đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa không giống nhân gian. Thời gian dần trôi qua, rốt cục đi tới Lạc Hoa Viên, từng đóa hoa nở kiều diễm, dưới ánh sáng đèn đuốc, nở chói lọi phi phàm, cũng không biết dùng biện pháp gì, cho dù gió thu hiu quạnh như vậy, bọn nó vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như cũ. Liễu Mộng bất động thanh sắc ở phía trước dẫn đường, Mục Tịch Bắc cũng giả bộ như cái gì cũng không biết, chỉ cẩn thận nhìn bách hoa bên cạnh. A, bên trong hoa viên yên tĩnh, Liễu Mộng đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó không chịu khống chế lui về phía sau mấy bước. Bàn tay trắng nõn nắm chặt bàn tay Mục Tịch Bắc, móng tay thật dài đâm vào cổ tay trắng thuần của Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, đôi mắt nhìn về phía Liễu Mộng lóe lên một tia ngoan lệ. Thân thể này của mình tuyệt đối được xưng tụng là tác phẩm nghệ thuật, chính mình cũng không nỡ thêm cái sẹo, Liễu Mộng này rất được, ỷ vào diễn kịch lại muốn lưu lại dấu vết cho nàng. Ngũ tiểu thư, ngươi xem. Dường như Liễu Mộng mất đi sự tỉnh táo ngày thường, một tay run rẩy chỉ vào cách đó không xa. nhìn lại nơi Liễu Mộng Trì, Mục Tịch Bắc cũng phối hợp lảo đảo một cái, vung mạnh tay lên trực tiếp hất Liễu Mộng ngã xuống đất. Liễu Mộng bị ngã trên mặt đất, cổ tay trà sát mặt đất, rỉ ra vết máu nhè nhẹ, theo phản xạ nhìn về phía Mục Tịch Bắc, trong mắt chợt lóe lên sát ý. Mục Tịch Bắc chỉ làm như không biết, hoảng sợ mở miệng, đó, là cái gì? Bộ ngực Liễu Mộng cũng kịch liệt phập phồng, lại hướng dẫn từ từ, đừng sợ, chúng ta đi tới gần xem một chút. Chúng ta mau rời khỏi đây đi, rất. Mục Tịch Bắc đóng vai một đứa trẻ không dành thế sự. Liễu Mộng lại cố chấp muốn dẫn Mục Tịch Bắc đi tìm tòi thực hư. Mục Tịch Bắc tự nhiên cũng đi theo bước chân của Liễu Mộng. Hai người đẩy cỏ dại ra, phóng nhẹ bước chân, cẩn thận nhìn người đang nằm ở trong đó. Một thân màu hồng cánh sen sắc cân vạt áo nhỏ, phía dưới là váy bách điệp lưu tiên. Vừa thấy hình dạng, không phải ai khác, chính là Triệu Loan Kính. Mục Tịch Bắc lại hét lên một tiếng, lập tức bị dọa ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ trợn mắt một cái, mình khi nào lại có bộ dạng kinh ngạc như vậy. Liễu Mộng lại càng khoa trương, lập tức chạy ra ngoài thật xa, chỉ vào trước ngực Triệu Loan Kính, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Ngũ tiểu thư, ngươi mau nhìn, nơi đó có phải có thanh đao hay không? Mục Tịch Bắc chậm rãi đứng dậy, lần nữa nhìn sang, trên ngực Triệu Loan Kính đang cắm một cây chủy thủ, máu tươi ở trước ngực phun ra thành một đóa hoa cực lớn, đem tầng tầng lớp lớp y phục đều nhuộm thành màu đỏ. Mau nhìn xem, có còn thở hay không? Liễu Mộng thấp thỏm mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, bản thân mình lại không chịu rời qua một chút nào. Mục Tịch Bắc duỗi ra ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng đặt ở giữa lỗ mũi Triệu Loan Kính, dừng lại trong chốc lát, sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh, hoảng sợ lắc đầu với Liễu Mộng, run rẩy mở miệng nói, chết rồi. Trong lòng Liễu Mộng phẫn hận, vốn muốn nhìn Mục Tịch Bắc bị dọa cho bể mật gần chết biến thành trò hề, chưa từng nghĩ cho dù là lúc này nàng ta vẫn đẹp kinh người như cũ, dáng vẻ bất an lo lắng càng khiến người ta nhịn không được muốn ôm nàng vào trong ngực hảo hảo che chở. Điều này khiến Liễu Mộng sinh ra mấy phần oán niệm ác độc, đợi đến khi sự thành, nàng nhất định phải hủy đi khuôn mặt mê người này. Bao vây toàn bộ nơi này lại cho ta, một con ruồi cũng không cho phép bay ra ngoài. Ha ha, câu này ta chém, giọng nói tráng kiện hữu lực vang lên, chỉ trong trước mắt toàn bộ hoa viên đèn đuốc sáng trưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, song song vào tụ cấm vệ quân chỉnh tề bao vây Lạc Hoa Viên kín không kẽ hở, một đôi giày bót cổ thấp màu đen dẫm lên bùn đất, tự dưng sinh ra cảm giác uy nghiêm, theo bó đuốc càng ngày càng sáng, có thể trông thấy nam tử cầm đầu chính là Liễu Vượng. Liễu Vượng tuần tra bốn phía một vòng, xác định mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch, liền thu liễm tâm tư, thể hiện dáng vẻ giải quyết việc chung, đi về phía Mục Tịch Bắc và Liễu Mộng. Vốn muốn mở miệng hỏi có chuyện gì, lại nhìn thấy Triệu Loan Kính đang nằm bên cạnh Mục Tịch Bắc, trên ngực cắm một cây đao, nhíu mày nghiêm nghị hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Mộng bất động thanh sắc nhìn Mục Tịch Bắc, thấy nàng kinh hoàng luống cuống, trong lòng có chút hưng phấn, cho dù ngươi là ai đang ở giai đoạn tuyệt sắc nào, cũng phải có mạng mới được. Thấy hai người đều không mở miệng, Liễu Vượng lập tức cao giọng phân phó, nhanh đi bẩm báo thánh thượng, tiểu thư Triệu gia gặp chuyện, nhanh chóng mời thái y. Thị vệ bước nhanh chạy đi, Liễu Vượng thay đổi hình tượng dâm tà ban ngày, có thêm vài phần khí thế bén nhọn, chỉ tiếc bởi vì cả ngày trầm mê trong nữ sắc, đôi mắt kia đục ngầu, có cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Miệng cọp gan thỏ, hai người các ngươi sao lại ở đây? Sao Triệu tiểu thư lại gặp chuyện? Liễu Vượng mở miệng lần nữa, hình như rất kích động khi kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy. Người trong Lạc Hoa Viên tụ tập càng ngày càng nhiều, ở xa xa vây xem náo nhiệt đều là mấy tú nữ đến tuyển tu, nghe thấy bên này xảy ra chuyện, liền khẩn cấp chạy đến, muốn nhìn chút náo nhiệt. Trong lúc nhất thời Lạc Hoa Viên trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Nghe nói là có người chết. Một nữ tử áo hồng nhỏ giọng nói với người xung quanh. Ngươi biết người chết là ai không? Sao ta lại nhìn thấy tiểu thư phủ thừa tướng và tiểu thư Liễu gia ở đằng kia? Một nữ tử khác hỏi ngược lại. Bên cạnh có một người vội vàng đến xen mồm vào, Nghe nói người chết là tiểu thư Triệu gia, cũng không biết là ai ra tay, mà khắp người toàn là máu, cũng không biết tạo phải nghiệt gì, mới ngày đầu đến đã gặp chuyện như vậy. Tôn Lộ nghe tiếng nghị luận không ngừng bên tai, trong mắt chợt lóe lên đắc ý, sau đó nâng cao giọng điệu nói, theo ta thấy, nhất định là do Ngũ tiểu thư tướng phủ ra tay. Sáng nay Ngũ tiểu thư và Triệu Loan Kính còn xảy ra tranh chấp ở trước cửa cung, nên Ngũ tiểu thư sinh lòng oán hận, liền nảy sinh ý niệm động thủ giết người trong đầu. Chuyện xảy ra sáng nay ở trước cửa cung mặc dù có khá nhiều người nhìn thấy, nhưng lời đồn đãi truyền đến cuối cùng lại thay đổi hoàn toàn, nên bây giờ Tôn Lộ nói Mộc Tịch Bắc và Triệu Loan Kính xảy ra tranh chấp cũng không có ai có dị nghị gì. Trong lòng chỉ than thở Ngũ tiểu thư này nhìn rất thuần lương vô hại, không ngờ tâm tư lại ác độc như vậy. Liễu Vượng nghe lý do thoái thác của Tôn Lộ, trong lòng không khỏi gật đầu, cho đến bây giờ, mọi chuyện đều ăn khớp theo kế hoạch, không có gì sai lầm, liền thả lỏng tâm tư, ánh mắt lần nữa đặt ở trên người Mộc Tịch Bắc, lộ vẻ mặt dâm uế. Dung mạo này so với muội muội của mình còn cao hơn một bậc. Mặc dù muội muội của mình là mỹ nữ nổi danh đế đô, nhưng ở hắn thấy, nó quá mức lạnh lùng cao ngạo, bộ dạng không để người bên ngoài vào trong mắt, thiếu đi sự mềm mại nên có ở nữ tử, không giống như Ngũ tiểu thư này, vừa thấy đã khiến xương cốt người ta đều tê dại. Vì muốn nhanh chóng thực hiện nguyện vọng của mình, Liễu Vượng khẩn cấp mở miệng lần nữa, hai người các ngươi có biết là ai hành hung không? Ánh mắt Mộc Tịch Bắc tràn ngập hoảng sợ chỉ biết lắc đầu, Liễu Mộng cũng đã tỉnh táo lại, duỗi ngón tay thon dài ra, manh mối biến đổi, chỉ vào Mộc Tịch Bắc nói, là nàng ta giết Triệu Loan Kính, nàng ta nói tiểu thư Triệu gia đoạt mất danh tiếng của mình, không thể để nàng ấy sống qua hôm nay, nhưng trong lòng Liễu Mộng lại đang cười lạnh, Ngũ tiểu thư tướng phủ này rõ ràng là một kẻ ngu xuẩn. Thật không biết cô mẫu bị sao mà ngay cả một thứ nữ như vậy cũng nắm không được. Khuôn mặt Mộc Tịch Bắc tràn đầy không dám tin. Liễu tỷ tỷ, tỷ đang nói bậy bạ gì đó. Người này sao lại là ta giết? Rõ ràng lúc chúng ta đến đây nàng ấy cũng đã ở chỗ này. Ta với nàng ấy không oán không cừu. Cớ gì lại giết nàng? Mấy nữ tử vây xem náo nhiệt mới mặc kệ chân tướng ra sao. Chỉ quan tâm chuyện bát quái. Dù cho hai người này là ai, đối với các nàng mà nói, đều thiếu đi một đối thủ mạnh mẽ, đương nhiên tốt nhất hai người đều tham dự vào trong đó. Nhìn đi, ta đã nói như thế nào, Ngũ tiểu thư nhìn thì thuần lương, không ngờ tâm tư lại ác độc như vậy. Tôn Lộ tiếp tục châm ngòi thổi gió. Liễu Vượng lại lớn tiếng ngăn lại, câm miệng, sự tình còn chờ thánh thượng định đoạt, không nên nghị luận lung tung. Trước giam hai người này vào thiên lao, trông coi chặt chẽ. Liễu Vượng cũng không thiên vị muội muội Liễu Mộng của mình, nhìn thấy cấm vệ quân áp giải hai người một trước một sau đi xuống, có chút kìm nén không được. Mộc Tịch Bắc cũng không phản kháng, chỉ phẫn hận nhìn Liễu Mộng, giống như đối với việc nàng ta nói xấu mình rất khó hiểu, thậm chí còn mang theo vài phần oán hận. Hai người được đưa tới thiên lao âm u. Liễu Mộng không tự chủ nhíu mày, nhìn thấy một đám phạm nhân quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, trong lòng sinh ra sự chán ghét. Chẳng qua khi nhìn Mộc Tịch Bắc ở phía sau, cảm giác về sự ưu việt bẩm sinh vẫn khiến nàng cao ngạo ngẩng đầu mình lên. Hai người bị nhốt ở cùng một nhà giam, Mộc Tịch Bắc chỉ ngồi im lặng, không mở miệng, cũng không nhìn Liễu Mộng, khiến Liễu Mộng trong lúc nhất thời cảm thấy có chút nhục nhã. Vào thời điểm này, nàng ta không phải nên chất vấn mình tại sao lại nói xấu nàng sao? Hoặc không phải nên năn nỉ mình, cầu xin mình làm chứng cho nàng ta nói người không phải do nàng giết sao? Vì sao đến tình cảnh này rồi, nữ tử này vẫn thờ ơ như vậy, cho dù ở nơi âm u như địa lao này cũng không làm hao tổn một chút tao nhã nào của nàng. Điều này khiến tâm Liễu Mộng bắt đầu vặn vẹo. Liễu Mộng vẫn tự xưng mỹ mạo hơn người, nhưng ở Tây La lại mọc ra một cái ngũ gia. Mỹ nhân nhiều vô kể sinh sinh hạ thấp nàng xuống. Điều này khiến Liễu Mộng luôn để ý đến mấy nữ tử xinh đẹp, nhất là loại nữ tử thoạt nhìn dịu dàng nhu nhược, chọc người trìu mến như Mộc Tịch Bắc. Chẳng lẽ ngươi không tò mò vì sao ta lại nói xấu ngươi? Liễu Mộng rốt cuộc nhịn không được mở miệng, muốn xé bỏ bình tĩnh trên mặt Mộc Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc keo kiệt liếc mắt Liễu Mộng một cái. Lúc đầu nàng còn nghĩ Liễu Mộng này ít nhiều cũng có chút năng lực. Hóa ra nàng ta cũng chỉ là một con khổng tước hoa tự cao tự đại. Xem ra Liễu gia dốc lòng bồi dưỡng, nhiều nhất cũng chỉ dạy cho nữ tử này sự cao ngạo cùng dối trá. Hừ, Mục Tịch Bắc, ta nói cho ngươi biết, ngươi không cần ở nơi này giả bộ như ngươi thiện lương vô hại. Nơi này sẽ không có ai tiếp thu bộ dạng đó của ngươi. Qua hôm nay, không chỉ có ngươi, mạng toàn bộ người trong phủ thừa tướng các ngươi đều khó bảo toàn. Ngươi cũng đừng mơ tưởng trông cậy vào Mục Chính Đức có thể tới cứu ngươi ra ngoài. Liễu Mộng cũng không biết vì sao, ngày thường ở trước mặt người khác nàng luôn khống chế cảm xúc rất tốt. Sao bây giờ ở trước mặt Mục Tịch Bắc lại thu liễm không được? Có lẽ chính là sự hờ hững này của Mục Tịch Bắc, khiến nàng cảm thấy mình bị người ta coi thường, không để vào mắt, lại càng muốn dẫm nàng lên trên mặt đất, nhìn trò hề của nàng. Mục Tịch Bắc thật sự cảm thấy phiền chán khi Liễu Mộng cứ lải nhải không ngừng, quay sang, chống lại mắt phượng xinh đẹp của Liễu Mộng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, gần từng chữ mở miệng nói, ta biết. Liễu Mộng sững sốt, sau đó lại khinh thường nở nụ cười, căn bản không để ý câu nói đầy thâm ý của Mục Tịch Bắc, vẫn ở nơi đó châm chọc khiêu khích mưu toan chọc giận Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cúi đôi mắt xuống, lông mi thật dài che lại vầng sáng dưới mắt, dương lên khóe môi, thầm nghĩ, ta thật sự biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, phủ bối giao phong. Giờ phút này, trong ngự thư phòng Triệu Vu Giang, Mục Chính Đức, còn có phụ thân của Liễu Mộng và Liễu Vượng Liễu Chi Viên chia làm hai nhóm đứng ở hai bên, đều một thân phong trần, nhìn ra được rất gấp gáp. Hoàng đế Tây La là một nam nhân khoảng 40 tuổi, thân hình gầy yếu, thậm chí lưng còn hơi còng xuống. Mặc dù kiện long bào được làm theo yêu cầu, nhưng mặc ở trên người ông cũng rộng thùng thình, chứ đừng nói gì đến khí khái đế vương. Mặc dù bây giờ ở La Quốc, hoàng quyền cơ hồ bị chia cắt tứ phân ngũ liệt, nhưng trong mắt vị đế vương này, vẫn có thể thấy được đằng sau vẻ mặt ôn hòa kia giấu kín tính kế cùng không cam lòng. Đây không phải là một loại bệ nghệ thiên hạ, tay nắm giữ trí tuệ càn khôn, mà là một người tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi không phóng khoáng. Tin tưởng Mục Chính Đức chậm chạp không chịu quy thuận vị đế vương này cũng vì nhìn thấu sự bội bạc đằng sau vẻ ôn hòa của ông ta. Hoàng... đế vững vàng ngồi ở trên ghế rồng, không tận lực bày ra uy nghi đế vương, chỉ hơi trầm giọng mở miệng nói, Triệu Ái Khanh, chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy tin tức lệnh viện gặp chuyện, trẫm thật sự cảm thấy rất bi thống, hung thủ đang trong giai đoạn điều tra, ngươi không cần phải lo lắng, trẫm nhất định cho ngươi một cái công đạo. Sắc mặt Triệu Vu Giang trắng bệch, dường như rất mệt mỏi, ông không ngờ chỉ mới một ngày không gặp, con gái của mình lại gặp chuyện bực này. Rõ ràng buổi sáng còn nói lời tạm biệt với ông, còn dặn dò ông chiếu cố bản thân thật tốt, đa tạ bệ hạ, chỉ là không biết con gái của thần. Bây giờ, Triệu Vu Giang vô luận ra sao cũng không dám hỏi Triệu Loan Kính có khỏe mạnh hay không, sợ phải nghe thấy tin tức không hay từ trong miệng vị cửu ngũ chí tôn này. Hoàng đế tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Triệu Vu Giang, sau đó mở miệng nói, hình như một đao kia cắm ngay ngực tiểu thư Triệu gia, tuy nhiên trẫm đã phái ngự y đi trước, hy vọng không ảnh hưởng đến tính mạng, Triệu Ái Khanh an tâm chớ vội. Triệu Vu Giang nghe vậy càng bi thống, sau đó chuyển hóa thành phẫn nộ, bệ hạ, con gái của thần vẫn luôn nhu thuận, rốt cuộc là người phương nào gây nên mà lại ra tay độc ác như vậy, còn mong bệ hạ làm chủ cho vi thần. Liễu Chi Viên từ đầu đến cuối đều khom lưng bất động thanh sắc nghe mọi động tĩnh trên tòa đại điện này. Ông là đại ca Liễu Chi Lan, cũng là con trai trưởng phủ lại bộ thượng thư. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều do một tay ông an bài. Hơn nữa, sự tình vẫn còn chưa dừng lại ở đây. Ông cũng không tin, chuyện thế này rồi còn lo bắt không được Mục Chính Đức. Trình vệ, ngươi nói một chút tình huống lúc đó cho mấy vị đại nhân nghe. Hoàng đế mở miệng nói với nam tử bên cạnh. Trình vệ là thống lĩnh cấm vệ quân trong hoàng cung, rất trung thành với hoàng đế, thủ hạ là hai vị phó thống lĩnh, một người trong đó chính là Liễu Vượng. Hôm nay Liễu phó thống lĩnh phụ trách tuần tra khu vực tú nữ mới tới, Lúc đi tuần tra qua Lạc Hoa Viên thì nghe thấy tiếng thét chói tai của nữ tử, lập tức dẫn người đi xem xét. Đến nơi thì phát hiện tiểu thư Liễu gia Liễu Mộng và tiểu thư phủ thừa tướng Mộc Tịch Bắc đang ở trong Lạc Hoa Viên, dường như vô cùng hoảng sợ, mà bên cạnh Mộc tiểu thư chính là tiểu thư Triệu gia Triệu Loan Kính. Lúc ấy trên ngực của Triệu tiểu thư đang cắm một cây đao. Ngừng một lát, Trình Vệ tiếp tục mở miệng, Liễu phó thống lĩnh tiện đà hỏi thăm tình huống, tiểu thư Liễu gia liền chỉ chứng tiểu thư Mộc phủ mưu hại tiểu thư Triệu gia. Sắc mặt Triệu Vu Giang lập tức trở nên khó coi, sau đó cùng Mộc Chính Đứ. Trong lòng Triệu Vu Giang cũng có nghi hoặc, hai ngày trước lúc mình mang theo Loan Kính đi bái phỏng phủ thừa tướng, cảm tình của hai đứa bé coi như không tệ, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhìn người của ông mà nói, Mộc Tịch Bắc xác thực không phải là một nhân vật đơn giản, nếu thật sự muốn đối phó Loan Kính, chắc chắn Loan Kính không phải đối thủ của nó. Nhưng Triệu Vu Giang lại không tin việc này là do Mộc Tịch Bắc gây nên. Dù sao, nếu như ông cùng phủ thừa tướng bị chia cắt, ai là người được lợi nhiều nhất, ông vẫn nhìn ra được, chỉ đáng tiếc cho con gái của mình. Lúc này, có người nói nhỏ bên tai Hoàng... đế việc gì đó. Sau đó Hoàng đế bắt đầu phân phó với Thái giám, chắc là chuyện trong hậu cung. Liễu Chi Viên liền mượn cơ hội tới gần Mộc Chính Đức, vẫn cúi thấp đầu như cũ, nhưng nghiêng đầu qua, nói khẽ, thế nào? Thừa tướng đại nhân, nữ nhi bảo bối của ngươi sợ là khó giữ được tính mạng. Đôi mắt Mộc Chính Đức cơ hồ nheo lại thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn Liễu Chi Viên mang theo tia tìm kiếm, tiện đà mở miệng nói, Liễu đại nhân, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm. Hiện giờ Liễu Mộng cũng đang bị giam ở trong lao đấy. Liễu Chi Viên khinh miệt cười cười, thừa tướng đại nhân không cần lo lắng, tin tưởng Mộng Nhi ở trong đó không bao lâu liền sẽ đi ra. Về phần nữ nhi bảo bối của ngươi, sợ là có chút khác biệt, cỏ rác cuối cùng cũng chỉ có thể là cỏ rác, ngươi còn trông cậy vào nó có thể xoay chuyển được càn khôn. Trong lòng Mộc Chính Đức cực kỳ khó chịu, nhưng nhìn lấy dáng vẻ đắc ý của Liễu Chi Viên, trong lòng không khỏi dâng lên sự bất an. Liễu đại nhân cũng không nên cao hứng quá sớm. Nếu như Bắc Bắc thật sự xảy ra chuyện gì, trước tiên ta nhất định đầu nhập vào Nhiếp Chính Vương đại nhân. Còn về điều kiện, chính là mạng chó của bọn người Liễu gia các ngươi. Gương mặt Liễu Chi Viên cứng ngắc lại một chút, nhưng trong lòng càng khẳng định cách làm của mình. Quả thật bây giờ không thể để Mộc Chính Đức làm thủ hạ cho An Nguyệt Hằng, quyền thế trong tay thừa tướng đại nhân cũng không nên đắc ý quá sớm, tin tưởng nếu như thừa tướng đại nhân ngươi đổ, Nhiếp Chính Vương đại nhân nhất định sẽ rất vui mừng. Đến lúc đó, ta ít nhiều sẽ nhớ đến tình cảm là quan đồng liêu của chúng ta, cầu tình cho đại nhân. Trong lòng Liễu Chi Viên lại đang tính toán, lần này nhất định phải nắm chặt Mộc Tịch Bắc, nhất định phải khiến Mộc Chính Đức bị trọng thương. Lúc này Liễu Chi Viên còn không biết, kế hoạch mà mình khổ tâm an bài ở một chỗ khác đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, tìm đường sống trong chỗ chết. Hoàng đế thu biểu tình của mọi người vào trong mắt, mở miệng hỏi Liễu Chi Viên vẫn một mực cúi đầu không chịu mở miệng, Liễu Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Liễu Chi Viên cũng không biện giải, thần không có lời nào để nói. Bệ hạ thánh minh, thần tin tưởng bệ hạ tự có quyết đoán. Tâm tư Mộc Chính Đức nhanh chóng xoay chuyển, rốt cuộc Liễu Chi Viên đang giở trò quỷ gì? Nếu thật sự muốn châm ngòi quan hệ của mình và Triệu gia, hãm hại Bắc Bắc, vậy tại sao còn để con gái Liễu Mộng của mình cũng liên lụy vào? Trực tiếp lôi kéo một tiểu thư khác không phải sẽ tốt hơn sao? Tội gì lại liên lụy con gái của mình cũng gặp tai ương lao ngục? Còn có lúc này gã xúc sinh Liễu Chi Viên mà lại không giải thích, dường như đối với việc xác nhận hung thủ sát hại Triệu Loan Kính đã chắc chắn là Mộc Tịch Bắc vậy. Cũng không biết nha đầu Triệu Loan Kính có phải xảy ra chuyện rồi không, nếu cứ thế mà Hương Tiêu Ngọc vẫn, vậy coi như chết không đối chứng rồi. Đôi mắt Mộc Chính Đức đột nhiên nheo lại, hiếm khi dùng ánh mắt lợi hại như vậy nhìn về phía Liễu Chi Viên. Bỗng nhiên nghĩ ra được mục đích thật sự của Liễu Chi Viên là cái gì. Triệu Vu Giang cũng hiểu được, nhìn thấy thái độ trước mắt của Liễu gia, con gái của mình sợ là đã chết. Giờ phút này, ngự thư phòng một mảnh yên lặng,